thì cũng không liên quan gì đến nàng, người tới. Song thác, nữ đế vừa dứt lời, một bóng hình thấp bé xuất hiện trước giường nàng, đem sừng này đưa cho công tước, dù có chết bao nhiêu người, ngươi cũng phải đem nó giao cho hắn. Vâng, bóng hình thấp bé cầm lấy sừng, rất nhanh liền biến mất. Song thác bẻ đảo, nữ đế bắt đầu chờ đợi. Công tước không cần bỏ ra quá nhiều, chỉ cần một vạn may ma hải kim tệ là đủ. Hai giờ sau, bóng hình thấp bé trở lại, quỳ một gối trước giường. Hắn mang về một tin tức, công tước không mua sừng này. Đừng nói là bỏ ra một vạn mai kim tệ, mà ngay cả khi tặng miễn phí, hắn cũng không muốn nhận. Bầu trời đầy sao, giờ là 8 giờ tối, tại Tây Qua Hải Vực, Tô Hiểu đứng trên mũi thuyền Ách Vận Hào, nhìn về phía ngoài một hải lý, nơi một hòn đảo đang bốc cháy. Cả ngày hôm nay, hắn đã dựa vào tốc độ của Ách Vận Hào để tấn công nhiều hòn đảo. So với chiến công trước đó khi chiếm đoạt Bà Thù đảo, những hòn đảo khác mang lại lợi nhuận không đáng kể. Nguyên nhân là những đảo này thuộc về thế lực hải tặc Tây Hải Vương, đều đã vội vã rút lui sau khi Bà Thù đảo bị chiếm. Còn lại những hải tặc và thương nhân nô lệ, họ xây dựng đội ngũ hộ vệ, nhưng chỉ là những kẻ Azua nịn hót, nhanh chóng bị Tây Hải Vương thu mua. Điều này rất bình thường, vì ngoài các thế lực lớn, các thế lực chung, tiểu trong ma hải thế giới thường xuyên bị bế tắc thông tin. Khi có chuyện xảy ra, bọn họ thường phải mất vài ngày, thậm chí lâu hơn mới nhận được tin tức. Nhắc nhở, độ truyền thuyết của ngươi tăng lên 3 điểm, độ truyền thuyết của ngươi tăng lên 1 điểm, độ truyền thuyết của ngươi tăng lên 5 điểm. Những thông báo liên tiếp xuất hiện, đây là đặc tính của độ truyền thuyết. Khi Tô Hiểu chiếm được nhiều đảo và tin tức này lan truyền, hắn sẽ dần dần nhận được độ truyền thuyết. Điều này cũng đồng nghĩa với việc danh tiếng của hắn đang gia tăng. Tô Hiểu thống kê lại số tiền lời từ các đảo đã chiếm được. Hắn đã nhận được tổng cộng 9,7% thế giới chi nguyên, 2 chiếc cấp sử thi bảo dương, 1 chiếc thánh linh cấp bảo dương. Những khoản tiền lời này, hắn không phải bỏ ra quá nhiều công sức. Dẫu vậy, hắn cũng không bỏ qua cơ hội. Số hải tặc bị giết thật sự quá nhiều, dù chiến thuật biển người có khiến tỷ lệ rơi bảo dương giảm, nhưng giết càng nhiều thì luôn có thể mong chờ một kỳ tích. Tây Hải Vương có không ít hòn đảo dưới danh nghĩa, nhưng Tô Hiểu không có ý định tiếp tục công chiếm những hòn đảo có mức độ phòng ngự thấp. Việc đó chẳng mang lại lợi ích gì, mà còn tốn thời gian. Lúc trước, khi công chiếm đảo, phần lớn thời gian hắn chỉ dành để di chuyển. Tô Hiểu mở bảng xếp hạng độ truyền thuyết ra, xem xét số điểm hiện tại của mình. Bảng xếp hạng độ truyền thuyết đã kích hoạt. Hiện tại xếp hạng như sau: Biakuya, Luân Hồi, Nhạc Viên, 4.530 điểm độ truyền thuyết. Alex, Tử Vong Nhạc Viên, 3.990 điểm độ truyền thuyết. Minh Lang, Luân Hồi, Nhạc Viên, 3.975 điểm độ truyền thuyết. Quảng Mộc, Thánh Quang Nhạc Viên, 1.850 điểm độ truyền thuyết. Hắc Sắc Vì, Luân Hồi, Nhạc Viên, 1.622 điểm độ truyền thuyết. Điểm Tranh, Thiên Khải Nhạc Viên, 888 điểm độ truyền thuyết. Cuồng Hoan, Thiên Khải Nhạc Viên, 760 điểm độ truyền thuyết. Tạm thời đứng đầu, Tô Hiểu thấy rằng Alex có thể sẽ đuổi kịp mình. Hắn rất muốn biết một điều, nếu hắn thật sự đạt được vị trí đầu tiên, liệu Ma Hải Tẩy Lễ có được ban thưởng trực tiếp tác dụng sẽ có ngay trên người hắn, hay sẽ phải thông qua vật phẩm kích hoạt quyền hạn đó rồi mới nhận được Ma Hải Tẩy Lễ. Tô Hiểu thử sử dụng lạc ấn để hỏi vấn đề này. Tuy rằng hắn hiện tại đứng đầu bảng xếp hạng độ truyền thuyết, nhưng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào kết quả. Cuối cùng, một thông báo đã xuất hiện, khiến hắn bất ngờ, nhắc nhở hư không chi thụ Ma Hải Tẩy Lễ là loại quyền hạn ban thưởng sau khi đạt được sẽ được niêm phong trong vật phẩm đặc biệt. Nhìn thấy nhắc nhở này, Tô Hiểu bắt đầu cảm thấy hứng thú với vị trí đầu. Hiện tại hắn là thuyền trưởng Ách Vận Hào. Đối với Ma Hải Tẩy Lễ, hắn không quá khát vọng, nhưng điều này không có nghĩa là người khác không muốn. Dù thế nào, đây cũng là một loại quyền hạn đặc biệt, giá trị của nó tuyệt đối không thể coi thường. Nếu lần này hắn có thể sống sót rời khỏi Ma Hải thế giới trở về Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu sẽ rất cần một lượng lớn linh hồn tiền. Trảm Long Thiềm sau khi đạt được Bất Hủ cấp sẽ cần phải tiến hành cường hóa, cộng thêm việc khảm nạm bất hủ cấp bảo thạch. Mặc dù bảo thạch khảm nạm tạm thời, không cần lo lắng, chỉ riêng việc cường hóa bất hủ cấp trang bị thôi đã là một chi phí khổng lồ. Điều may mắn duy nhất là, việc cường hóa bất hủ cấp trang bị không phải dùng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, mà là một loại tinh thạch hy hữu khác, để Ba Ha treo đèn lồng trên mũi thuyền Ách Vận Hào. Một vòng xoáy xương đen xuất hiện phía trước. Ách Vận Hào bắt đầu quay trở lại Mẫn Quang Đảo. Vừa trở về Mẫn Quang Đảo, Tô Hiểu lập tức tìm hơn 10 tên thợ đóng thuyền nguyền rủa đến, bắt đầu sửa chữa Ách Vận Hào. Sau khi chiếm được nhiều đá như vậy, không thể tránh khỏi những trận hải chiến. Ách Vận Hào dù sao cũng không phải bất khả chiến bại, nên cũng sẽ bị tổn thương. Bố Bố Uông và Ba Ha mang theo 3.400 mai mà hải kim tệ, đi tìm hải quyến giả để bổ sung người nguyền rủa. Trên thuyền, chỉ cần có Amens, Quỷ Ảnh và chó điên Quách Ti cùng đám người bất tử, vấn đề sẽ không quá lớn. Tất cả những người nguyền rủa đều rời khỏi thân thuyền, chúng thật ra cũng cần nghỉ ngơi, hoặc có thể nói, chúng cần hấp thu một loại năng lượng đặc thù tại Mẫn Quang Đảo. Loại năng lượng này chỉ có trên Mẫn Quang Đảo, mà người nguyền rủa không thể chủ động hấp thu. Chúng chỉ cần ở trên Mẫn Quang Đảo, loại năng lượng này sẽ dần dần tự động xâm nhập vào cơ thể chúng. Tô Hiểu đi vào phòng thuyền trưởng, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Sau khi hoàn thành một vòng tu chỉnh, hắn biết rằng thời điểm quyết chiến với Tây Hải Vương đã gần kề. Hắn đã phát triển lâu như vậy, và lần thử thách này chính là một khảo nghiệm quan trọng. Từ Mẫn Quang Đảo, những tiếng gào thét thảm thiết vọng lại. Tô Hiểu phố tay lên mặt tường bên giường, một cơn chấn động từ trong Ách Vận Hào khuếch tán ra, khiến Mẫn Quang Đảo nhanh chóng lăn tĩnh lại. Tô Hiểu khiếp đi, trong giấc mộng, hắn cảm giác như mình đang chìm xuống, chìm sâu vào đáy biển, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Tô Hiểu bừng tỉnh, mở mắt ra, hắn từ trên thuyền ngồi dậy, cẩn thận hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, cảm giác đó rất chân thực. Ngồi trên thuyền một lúc lâu, hắn lấy chiếc đồng, hồ bỏ túi, từ trên tủ thấp lên xem, Mẫn Quang Đảo không phân biệt ngày đêm, giờ là 7 giờ sáng, đã đến lúc rồi. Tô Hiểu rời khỏi phòng thuyền trưởng, mục tiêu tiếp theo của hắn là Bloodhawk Đảo. Đây là đại bản doanh của Tây Hải Vương, một hòn đảo lớn với diện tích rộng lớn, xung quanh đảo là những khối đá lớn màu đỏ. Từ trên cao nhìn xuống, những viên đá này xếp thành hình vòng cung, giống như dấu móng vuốt của một con thú. Vì vậy, hòn đảo này được gọi là Bloodhawk Đảo. Tòa đảo kia có thể nói là dễ thủ khó công, xung quanh đảo là những tảng đá lớn màu đỏ, tựa như một bức bình phong thiên nhiên. Những tảng đá này cao mười mấy mét, đứng từ trên cao nhìn xuống, mọi thứ đều như bị ngăn cách. Xung quanh, bóng tối tỏa ra, từ Mẫn Quang Đảo khi thoát ly dị không gian, gió biển mang theo mùi tanh mặn thổi tới trước mặt. Lúc này, Ách Vận Hào đang ở trong Tây Qua Hải Vực, khoảng cách đến Bloodhawk Đảo không xa. Một lúc sau, đảo Bloodhawk đã xuất hiện trước mắt. Tô Hiểu nhìn về phía trước, đúng như trong tin đồn, toàn bộ đảo đều là đá lớn màu đỏ. Bến tàu chỉ có một chỗ duy nhất, nhưng hiện tại xung quanh bến tàu không có thuyền bè nào. Cả tòa Bloodhawk Đảo vô cùng yên tĩnh, trên những tảng đá lớn màu đỏ. Không có hải tặc canh gác, nhìn khắp nơi, không thấy bóng dáng một người. Ba Ha, Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Ha bay lên trời để trinh sát. Ba Ha vội vã bay lên, nó vừa muốn bay về phía bầu trời của Bloodhawk Đảo thì cảm giác bị khóa chặt ngay lập tức. Thời đại này, súng ống đã hỏng, dù có đặc tính siêu phàm, tốc độ viên đạn cũng không thể nào nhanh. Tà TBM, Ba Ha nhanh chóng xuyên qua vào dị không gian, một cái lao móc vèo qua, nếu không phải tốc độ của Ba Ha nhanh, giờ này nó đã bị xuyên thủng rồi. Ba Ha bắt đầu liên tục xuyên tòa qua các không gian. Sau một lúc, nó bay trở lại, gần Ách Vận Hào, lão đại, trên đảo không thấy có mai phục. Tây Hải Vương đang ở trong đảo, nhưng khoảng cách quá xa, pháo đầu thuyền không thể oanh tới. Tô Hiểu điều khiển Ách Vận Hào lặn xuống biển, tất cả người nguyên rủa đều rời khỏi thân thuyền. Trên buông thuyền, chó điên, Quái Kỳ bị giam trong một chiếc lồng sắt lớn, và vài tên người nguyên rủa kéo nó đi. Chó điên, Quái Kỳ là đòn sát thủ. Trong trận chiến này, Tô Hiểu dự định sẽ thả Quái Kỳ ra để kiểm tra chiến lược của nó như thế nào. Tại bến tàu Bloodthorf, đảo, nơi đây vắng vẻ không một bóng người, Tây Hải Vương không thiết lập cạm bẫy, mà dường như đã chuẩn bị sẵn tâm trạng chờ đợi từ lâu, trong nước. Ách Vận Hào đã triển khai bung thuyền, tôi hiểu, theo những bung thuyền này, đi lên bến tàu, sau bến tàu là cửa và Bloodthorf đảo, trên các tảng đá lớn hai bên cửa, to còn đóng vài bộ hài cốt, nước biển cuốn theo đôi tóc hắn. Hắn bước đi về phía trước, từng đợt người bị nguyền rủa từ hai bên trái, phải hắn lao đến. Khi lên đảo, tôi hiểu phát hiện, bến cảng và các công trình đã bị phá hủy, Tây Hải Vương bị dồn vào bước đường cùng, không còn lối thoát, tài sản của Tây Hải Vương hầu như đã không còn, nhưng những hải tặc Tinh Anh dưới tay hắn vẫn còn ở đây. Điều này thật kỳ lạ, bởi theo lẽ thường, những hải tặc dưới tay Tây Hải Vương có lẽ sẽ có hơn phân nửa phản bội hoặc chạy trốn, hải tặc vốn dĩ luôn vậy. Nhưng từ tình hình hiện tại, những hải tặc Tinh Anh ấy dường như đang chuẩn bị cùng hắn liều mạng, đánh cược một lần. Vậy là gì đã khiến bọn chúng có động lực mạnh mẽ như vậy? Đi qua một vùng đổ nát thê lương, tôi hiểu tiến vào một mảnh ruộng hoa, khắp nơi đều có hoa man mị. Loài hoa này, khi nở rộ, có vẻ ngoài giống cỏ đuôi chó, nhụy hoa màu trắng nhạt. Hoa man mị có tác dụng giảm đau cực mạnh, gây nghiện với cường độ cao và có hiệu quả huyễn hoặc trí óc không rõ ràng. Sau khi ăn vào, chỉ trong 1 đến 2 giờ, người sử dụng hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn. Phía trước ruộng hoa, Tây Hải Vương ngồi trên một chiếc ghế gỗ rộng rãi. Xung quanh hắn, phía trái phải và phía sau, đứng mấy trăm tên hải tặc. Ít nhất cũng có tới 950 tên, đều là những hải tặc Tinh Anh. Từng đôi mắt của chúng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, không ai lên tiếng, chỉ lạnh lùng quan sát hắn. Tây Hải Vương mở miệng, giọng nói trầm thấp, ta đã chịu đủ rồi, ngươi rốt cuộc là từ đâu xuất hiện quái vật? Hắn đã bị đánh ngây ngốc. Trong tình huống bình thường, hải tặc giao chiến chẳng bao giờ ác liệt như vậy. Thường thì, họ sẽ lập tức vào trận, giết chết đối phương trước, rồi đoạt lấy toàn bộ sản nghiệp của đối phương. Nhưng lần này, Tô Hiểu lại là người đầu tiên cướp lấy sản nghiệp của Tây Hải Vương, khai đao với những thứ hắn có, trong khi ma hải kim tệ chẳng có chút giá trị gì với Tô Hiểu. Đối với hắn, những tài sản ấy không hề có ý nghĩa. Điều quan trọng chính là đòn đánh vào khí thế của đối phương. Tây Hải Vương hạ mắt xuống, bên chân hắn có một con chó săn ngồi xổm, dáng người chắc nịch, làn da uốn nếp, lớn hơn bố bố Uông một vòng, khóe miệng còn dị ra nước miếng. Bố bố, một hồi ngươi giết chết nó, bà Hà cười khúc khích, giọng đầy trêu tức, gầu. Bố bố Uông nhìn đối diện là một con mãnh khuyển. Nó nghĩ thầm trong lòng, nếu chiến đấu trực diện, kẻ kia chỉ có thể bị hạ gục trong vòng 20 giây. Và sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Hơn nữa, nó sẽ giết đối phương một cách rõ ràng và triệt để. Gâu, bố bố Uông, dù trong lòng có chút lo sợ, nhưng khí thế vẫn không thể thua. Ánh mắt của nó rõ ràng đang nói. Kẻ ngốc, tới đây nhận chết đi. Con mãnh khuyển đối diện nhìn bố bố Uông một lúc lâu, rồi cuối cùng mất đi hứng thú. Nó coi thường bố bố Uông, làm thịt bọn chúng. Tây Hải Vương một tay, chỉ về phía trước, xung quanh hắn. Tất cả hải tặc Tinh Anh đều bước lên, giết sạch. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, bầy quả tại Ách Vận Hào lập tức bay lên trời, bắt đầu lượn vòng trên bầu trời. Két, két, két, 35 vạn con hắc chú quả trên trời hình thành một vòng xoáy lớn, nguyên rùa lực lượng hạ xuống, bắt đầu ức chế sinh mệnh lực của địch nhân, ngăn cản bọn chúng phục hồi. Nhắc nhở, người đã thừa nhận tế vận, hiệu quả thuộc tính may mắn đã giảm xuống 12 điểm. Đây là debuff cố định. Hiệu quả này sẽ được giải trừ khi ngươi rời khỏi phạm vi chỉ định. Nhắc nhở, đơn vị cấp thủ lĩnh phe địch đã kích hoạt hải chiến cổ vũ. Hiệu quả, phe địch toàn bộ thành viên sẽ nhận được buff, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực tế thuộc tính cộng 12 điểm. HP tăng lên 4.600 điểm. HP tăng lên 4.600 điểm. Nhắc nhở, khí sĩ khí phe địch vượt qua 85 điểm. Tất cả đơn vị công kích của phe địch có xác suất kích hoạt hải chi căm hận, dẫn đến năng lượng thân thể của đơn vị bị công kích kết động, tạo ra hiệu quả định thân trong khoảng thời gian từ 0,5 đến 1,2 giây, hơn 100 mét. Tây Hải Vương không cam lòng để lộ yếu thế, trên ngón trỏ hắn, chiếc nhẫn cổ xưa lộ ra ánh sáng nhạt, đạp nát những tạp chủng này. Một tên hải tặc, gầy còm lạnh lùng rút đao thủy thủ bên hông, sải bước lao về phía trước. Amans bước nhanh nghênh đón, trên tay dương kiếm của hắn, tựa hồ thiêu đốt hỏa diễm màu xám, thoạt nhìn có vẻ hư ảo. Lèn kèng, đao thủy thủ và tay dương, kiếm độ phải nhau, xung quanh hoa man bị vòng ra, một cỗ trùng kích khuếch tán ra khắp nơi, không có quá nhiều khiêu khích hay chửi bới. Cuộc hỗn chiến trong thời gian ngắn đã diễn ra, tiếng nổ vang cùng sóng xung kích lan tỏa. Mặt đất xuất hiện vô số hố sâu. Mười mấy giây trước, người nguyền rủa và đám hải tặc tinh anh vẫn còn chiến đấu trên mảnh ruộng hoa. Nhưng không lâu sau, cả hai phe đều nhận ra đây là một quyết định sai lầm. Nơi này không phải trên thuyền, không cần phải kiềm chế. Bành, một tên hải tặc đầu trọc bị đánh bay ra ngoài. Người nguyền rủa lập tức đuổi theo. Trong tay hắn là một chiếc xích sắt rất to, đoạn cuối xích tiếp nối với một chiếc mỏ neo thuyền, không xa. Máu tươi văng khắp nơi, dao hình thủ. Hoa, wow, với nụ cười gằn trên mặt, dùng đầu ngón tay kéo địch nhân về phía mình. Đây là kỹ năng đặc biệt của nó. Dùng sức nắm kéo kẻ địch xuống, tiếp tục chiến đấu. Giảo hình thủ, hoa wow, xoay cổ, đối diện là một nữ hải tặc, với nhiều vết thương trên bụng, phịch. Một tiếng súng vang lên, từ phía sau giảo hình thủ. Hoa, wow, nhưng nó chẳng thèm để ý. Tiếng súng tiếp theo lại vang lên, đương, đường, liên tiếp hai tiếng, viên đạn hình tròn bằng kim loại đen bay ra, đầu tiên trúng vào thanh đao của một tên hải tặc. Sau đó, với một quỹ đạo cực kỳ xảo diệu, viên đạn bay qua dưới đũng quần một tên hải tặc và đánh vào thanh đại phủ đang bổ xuống đất. Viên đạn tiếp tục bay thẳng về phía rào hình thủ. Hoa, wow, nó nghiêng đầu tránh thoát, cười khinh thường. Loại công kích này, sao có thể thương tổn được nó? Viên đạn từ rào hình thủ, hoa wow, bay vèo qua tay hắn. Gần như đồng thời, nữ hải tặc đối diện lao tới, nàng cũng kịp nhận ra viên đạn và nhanh chóng bước lệch sang một bên để tránh né. Tuy nhiên, kỳ lạ thay, phía sau nữ hải tặc, cách nàng mười mấy mét, một tên hải tặc khác cầm chùy, vung mạnh ra một nhát. Nhát chùy này không trúng vào người nguyền rủa, nhưng lại trúng phải viên đạn, tạo thành một cơn sóng khí mạnh mẽ, khiến viên đạn vỡ vụn thành những tàn ảnh, phốc chít. Viên đạn xuyên qua vai giáo, hình thủ, hoa, khiến hắn hơi ngạc nhiên. Hắn không hiểu vì sao viên đạn lại bay quanh hắn một cách kỳ lạ như vậy. Một cảnh tượng tương tự thỉnh thoảng xuất hiện trong chiến trận. Phe mình có thuộc tính may mắn giảm 12 điểm, trong khi địch nhân lại có thuộc tính may mắn cộng 8 điểm, dẫn đến sự chênh lệch vận may rõ rệt hơn. Có một điều không thể không nhắc đến, đó là tổng hợp chiến lược của người nguyền rủa mạnh hơn hẳn so với hải tặc tinh anh dưới quyền Tây Hải Vương. Hơn nữa, những đòn sát thủ của phe mình vẫn chưa được tung ra. Giảo hình thủ, Hoa cảm thấy rất khó chịu sau khi trúng đạn. Hắn không còn quan tâm đến nữ hải tặc phía trước nữa, mà sải bước lao về phía sau trận doanh của phe mình. Không lâu sau, hắn dừng lại trước một cái lồng sắt lớn, nơi có con chó điên, Quackey, đang ngủ say. Con chó này trung thành rất thấp, hoàn toàn không quan tâm đến tình thế chiến sự. Chó điên, ăn cơm đi. Giáo hình thủ, Hoa gõ mạnh vào lồng sắt. Quách Kê ngồi dậy, chuẩn bị ăn bữa sáng, nhưng ngay lúc này, giáo hình thủ đột nhiên túm lấy tóc Quách Kê, dùng nắm đấm lớn, như bao cát đập vào mặt nó liên tục. Bà nhằn, liên tiếp mấy quyền giáng xuống. Quách Kê ngồi trong lồng sắt, có chút ngây ngốc, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn bỗng nhiên giận dữ, toàn thân sinh ra lớp lông đen xám, bắt đầu cuồng hóa, biến thành một con chó điên. Quay kề xé rách quần áo, biến thành một con chó dài đến 5 mét, miệng đầy răng nanh sắc nhọn, nước miếng màu vàng nhạt chảy ra từ khóe miệng. Giáo hình thủ chậm rãi lùi về phía sau, đồng thời ra hiệu cho hai người nguyên rủa trên lòng sắt mở cống. Cọt kẹt một tiếng, cửa lòng sắt dì xét loang lổ bị kéo lên. Chó điên, quay kề lập tức lao ra, thẳng tiến về phía giáo hình thủ. Đây là thuyền trưởng mệnh, giáo hình thủ hét lên. Nhưng hắn chẳng làm được gì. Chó điên, Quách Kỳ, một chà đánh bay hắn, giống, chó điên, Quách Kỳ, cất tiếng gào thét, sóng khí khuếch tán xung quanh. Rồi, nó nhảy vọt lên, đầu chó to lớn hơi nghiêng, cắn vào một tên hải tặc. Sau khi cắn xong, nó vung vẩy đầu lâu trái phải, quăng nạn nhân đi. Sau mấy cái quăng vội, chó điên, Quách Kỳ mấy ngụm nuốt chửng hải tặc vào miệng, máu tươi bắn ra khắp nơi, kêu thảm thiết. Cuối cùng nó nuốt xuống huyết nhục trong miệng, chỉ trong 5 giây, một tên hải tặc tinh anh đã chết thảm. Chó điên, Quét, tiếp tục tìm kiếm con mồi kế tiếp, rất nhanh, nó lại nhìn chằm chằm vào giáo hình thủ. Wow, một cảnh tượng thú vị hiện ra, phe mình đang chiếm ưu thế, còn giáo hình thủ, wow thì vẫn bị ăn đập. Từng tên hải tặc tinh anh lần lượt ngã xuống, Tây Hải Vương, vốn đang ngồi yên, lúc này có chút không an tâm, hắn đứng dậy, nhìn về phía Tô Hiểu ngoài 100 mét. Tây Hải Vương đang do dự, không biết có nên sử dụng một món bí bảo hay không. Nếu hắn dùng nó, sau này, hắn và địch nhân sẽ bị cuốn vào một nơi nào đó, một nơi mà ngay cả hắn, trong thời gian ngắn cũng không thể rời đi được, đó chính là nơi quyết đấu. Liệu có nên tiến hành một trận quyết đấu ngay tại đây, giữa hắn và Ách Vận Hào thuyền trưởng? Đột nhiên, một tiếng đinh linh vang lên, Tây Hải Vương ném ra một đồng ngân tệ. Đồng tệ này xoay tròn trong không trung, rồi bay về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu nhận ra, thế giới xung quanh hắn lập tức biến thành một mảng đen trắng. Đồ vật duy nhất còn giữ màu sắc, chính là Tây Hải Vương, phóng trục thoát ra, từ ống tay áo của Tô Hiểu, biến thành một thanh kiếm mảnh, không chuồi. Sau đó, nó xuyên qua đầu một tên hải tặc, nhưng tên hải tặc đó không có bất kỳ phản ứng gì, hoàn toàn không bị thương. Hóa ra, đây là một dị không gian, nơi mà Tây Hải Vương muốn cùng Tô Hiểu tiến hành một trận quyết đấu. Bà Hà nhìn thấy cảnh tượng này, liền hất đầu về phía Tây Hải Vương. Khi nhìn thấy bà Hà cũng có màu sắc, trong lòng Tây Hải Vương chợt lóe lên một cảm giác bất an. Quyết đấu, tức là một trận đơn đấu, mà đơn đấu, nghĩa là, người muốn đơn đấu với tất cả chúng ta sao? Bà Hà vừa dứt lời, cánh của nó vung lên, một vòng xoáy không gian xuất hiện. Amens, quỷ ảnh, rào hình thủ, Hoa, xẻ rách, Colerich, hải nộ cùng các người nguyền rủa khác, lập tức xuất hiện, tất cả bọn chúng đều có màu sắc. Bà Hà đóng kín cửa vào dị không gian, rồi nhìn thẳng vào Tây Hải Vương, cười lạnh nói, Tây Hải Vương, ngươi quả thật là một kẻ tạm đầu người đấy. Nư bê ai ai trong dị không gian, Amens, quỷ ảnh, rào hình thủ cùng các người nguyền rủa khác, đã gần như bao vây Tây Hải Vương. Tây Hải Vương sử dụng bí bảo từ đâu mà có, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng hắn biết, thứ này đơn giản hơn những gì hắn tưởng tượng, hoặc có thể nói. Các nguyên sinh thế giới khác nhau có trình độ phát triển siêu phàm lực lượng không đồng đều. Và đây chính là đặc tính của năng lượng siêu phàm, có những nguyên sinh thế giới. Mặc dù năng lượng siêu phàm không cao, uy lực chỉ ở mức trung bình, nhưng tính dẻo dai lại rất mạnh mẽ, chẳng hạn như thế giới Ravens. Ban đầu, năng lượng siêu phàm ở đó không có đặc tính gì, nhưng sau khi bị siêu phàm giả hấp thu, năng lượng này sẽ chuyển biến theo khuynh hướng của siêu phàm giả, có thể biến thành các đặc tính như diễm, địa mạch, không gian, tinh thần, khiến cho khả năng mở rộng trở nên vô cùng đa dạng. Ở một số nguyên sinh thế giới khác, năng lượng siêu phàm lại có sức phá hoại rất lớn, nhưng lại chỉ có hiệu quả đơn nhất, chẳng hạn như ma linh tinh. Nơi này năng lượng siêu phàm chỉ có 3 đặc tính, ám, linh hồn và ăn mòn, mặc dù cách thức khai thác có vẻ hạn chế, nhưng uy lực lại mạnh mẽ vô cùng. Còn ma hải thế giới, năng lượng siêu phàm ở đây càng đơn giản hơn, chủ yếu là tăng cường sinh linh thể phách. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là ma hải thế giới không có những siêu phàm lực lượng khác. Ví dụ, dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh, các tài liệu siêu phàm tự nhiên sẽ được hình thành. Từ đó chế tạo ra bí bảo và vũ khí, tạo nên sự đa dạng đặc tính. Nữ vu sở dĩ khiến đám hải tặc phải kiêng kỵ, chính là vì khả năng này của nàng. Nữ vu có thể thông qua các loại tài liệu siêu phàm, thi triển những năng lực mà đám hải tặc chưa từng thấy qua. Thế giới ma hải với năng lực siêu phàm có đặc tính khá đơn nhất, đại diện cho một nền văn minh siêu phàm không có sự phát triển đa dạng. Trong thế giới này, không có khái niệm tu hành. Cường đại là bẩm sinh, có tư chất hấp thu năng lượng siêu phàm thì tương lai có thể trở thành cường giả, còn nếu không có thì dù có nỗ lực thế nào cũng chỉ là người bình thường. Điều này cũng tạo thành một hiện tượng, đó là có những người sinh ra đã cường đại, họ mang trong mình sự tự đại, không muốn chấp nhận quy tắc hay sự ràng buộc, đồng thời họ cũng không dám khiêu chiến quyền uy, chỉ dám bắt nạt những kẻ yếu hơn. Chính vì vậy mà ở Ma Hải, hải tặc mới hoành hành như vậy. Tây Hải Vương là kẻ chịu thiệt vì không có nền tảng văn hóa siêu phàm, hắn hiểu biết về bí bảo và có thể đối phó với các hải tặc khác vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, khi gặp phải những kẻ chuyên khai phá không gian xuyên toa, dị không gian hay không gian phong cấm như bà Hà, hắn lại như bị giam cầm trong một cái lồng. Bà Hà mở miệng, phát ra tiếng chim khi Tây Hải Vương nghe thấy âm thanh ấy. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc. Bà Hà nhìn hắn, thản nhiên nói, từ ánh mắt mơ màng của ngươi mà nhìn, hiển nhiên là không hiểu. Ngươi không hiểu cơ sở của công thức không gian à? Ngươi vào dị không gian rồi sao? Ngươi không phải vào đây rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không thấy dị không gian bài xích ngươi, rồi sau đó sẽ đẩy ngươi ra ngoài sao? Bà Hà khi nói chuyện, ánh mắt mang theo một chút kính nể, nhìn về phía đối diện. Đây là dũng sĩ, hoặc có thể nói, ngươi đã sử dụng bí bảo kia, bộ não rất đặc biệt. Được rồi, thế giới này có những đặc tính khác biệt, ngươi không hiểu những điều này cũng là chuyện bình thường. Đa tạ ngươi đã nghe ta nói những lời thừa thãi. Dị không gian này giờ đã ổn định. Nói đến đây, nụ cười của bà Hà dần dần biến mất. Lần này, lời nó nói có thể xem như là lời nói thật lòng. Đánh hắn, bà Hà ra lệnh, một tiếng sắc bén, Amens, quỷ ảnh, giao hình thủ và hơn 10 người nguyền rủa lập tức lao lên phía trước. Ủng ục ục, giống như đang lặn xuống nước, quỷ ảnh xuất hiện sau lưng Tây Hải Vương. Chiếc chỉ thủ có gai móc trong tay nó nhắm thẳng vào hậu tâm của hắn mà đâm tới. Đùng, một cỗ trùng kích mạnh mẽ bùng lên từ người Tây Hải Vương, khuếch tán ra xung quanh, nhiệt khí nhẹ nhẹ từ cơ thể hắn bốc lên. Làn da toàn thân, hắn chuyển sang màu đỏ cháy, hình thể hắn bành trướng một đoạn lớn, từng lớp chất sừng, tựa như vỏ xương xuất hiện trên cánh tay hắn. Mơ hồ, mang theo màu sắc kim loại. Hồ, Tây Hải Vương thở hắt ra, con người trong mắt hắn như đang thiêu đốt, hoặc có thể nói, chính là máu tươi trong cơ thể hắn đang bốc cháy, từ đó hấp thụ lấy sức mạnh cường đại. Ầm vang một tiếng, Tây Hải Vương đột nhiên biến mất tại chỗ. Một đạo tàn ảnh lướt về phía Bà Hà, nếu như bị Tây Hải Vương bắt được, Bà Hà quả thực có thể bị xé nát. Nếu như có thể số hóa mức độ cừu hận của Tây Hải Vương, thì Amens, quỷ ảnh và các người nguyền rủa khác chỉ có thể đạt mức độ 5 đến 10 điểm. Tôi hiểu thì vượt qua 600 điểm, còn Bà Hà thì gần như đã đạt đến ngưỡng ngàn điểm. Tây Hải Vương cảm giác được, hôm nay 89 phần 10 hắn sẽ phải chết tại đây, ách vận hào thuyền trường sẽ không dễ bị giết, nhưng con chim kia thì phải chết, đừng có làm ta phải liều mạng với ngươi. Bà Hà vừa nói xong, xung quanh nó xuất hiện chấn động không gian, khiến thân thể nó chuyển màu, thối lui và biến thành đen trắng. Con chim này ngay lập tức thoát khỏi dị không gian, vù một tiếng, một cơn phong áp lướt qua. Tây Hải Vương vươn tay ra, nhưng chỉ thấy tay mình mò vào không khí, không nắm được gì cả. Phốc suy, một tia máu từ lưng Tây Hải Vương văng ra. Một vết chém sâu, gần đến xương, xuất hiện trên lưng hắn. Trên vết thương, hỏa diễm màu xám bùng lên. Đó chính là tử vong diễm của Amenseni. Khi chiến đấu với Amens, phiền toái lớn nhất chính là một khi bị thương, vết thương sẽ bốc cháy với tử vong diễm, dần dần thiêu đốt huyết nhục của địch nhân. Tốc độ thiêu đốt này phụ thuộc vào độ cường tráng của thân thể đối phương. Đùng một tiếng, hai bàn tay lớn bắt lấy Tây Hải Vương, nắm chặt hai bên xương, bả vai hắn. Cái nắm tay này mạnh mẽ đến mức đầu ngón tay gần như đã xuyên vào trong cơ thể hắn. Đó chính là giáo hình thủ. Qua, nhanh, giáo hình thủ. Qua hết lớn, cảm giác như đang bắt được một con ma hải, cự thú nổi điên. Mười ngón tay của nó đều kêu kẽo kẹt, rung động mãnh liệt. Ao ao, một tiếng. Không khí xung quanh Tây Hải Vương bỗng chốc biến thành nước biển, cường độ hải áp mạnh mẽ bao phủ hắn, tạo thành một quả cầu thủy. Và ngày sau đó, giáo hình thủ cũng bị cuốn vào trong. Đây chính là công kích từ người nguyền rủa. Hải nộ có đặc điểm như vậy, bình thường nó không tỏ ra gì. Dù cho các người nguyền rủa khác có trêu chọc nó cũng chỉ mỉm cười. Thế nhưng khi chiến đấu, nó lại cực kỳ mạnh mẽ. Trong đại thủy cầu, sức ép từ biển bao trùm lên Tây Hải Vương, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện, nước biển xung quanh hắn bắt đầu sôi trào. Đó là do nhiệt độ máu tươi của hắn gây ra, từng thanh chủy thủ gai móc, bay qua không khí, trực tiếp đâm vào lòng ngực, bụng, eo, và các bộ vị khác của Tây Hải Vương, chính là quỷ ảnh tấn công. Foxy, Foxy, Foxy, tổng cộng có 7 chui chủy thủ, gai móc, đâm vào người Tây Hải Vương. Những chủy thủ này đều nối với nhau bằng xiềng xích, và khi những xiềng xích này buộc chặt, toàn bộ chúng cùng lúc thâm nhập vào không khí xung quanh. Tây Hải Vương bị trói buộc, trong khi đó, Amazon Tây Dương kiếm đâm vào hốc mắt hắn, xuyên qua đầu lâu của hắn. Bộ vây công này chỉ mất chưa đến 1,5 giây, nhưng sau khi nhóm người nguyền rủa đã hiểu rõ cách phối hợp, sức chiến đấu tổng hợp của họ đã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, sau một vòng vây công như vậy, Tây Hải Vương không chết mà khí tức của hắn lại càng mạnh mẽ. Hắn càng bị thương thì chiến lực càng thêm cường đại. Đó chính là lý do tại sao Tây Hải Vương có thể trở thành đại hải tặc. Két beng một tiếng, tất cả xiềng xích bao quanh Tây Hải Vương đều bị hắn dãy đứt. Hắn vươn tay ra sau lưng, nắm lấy đầu lâu của giáo hình thủ, kéo hắn về phía trước, rồi dùng toàn lực đập mạnh xuống đất. Một tiếng ầm vang, giáo hình thủ bị nện xuống đất. Tây Hải Vương không hề để ý đến những công kích xung quanh. Hắn nâng chân phải, một cước dẫm xuống hướng giáo hình thủ đầu lâu. Một cơn trùng kích khuếch tán ra, tạo thành một hố sâu to lớn. Vì đang ở trong dị không gian, mặt đất giống như đất sét lõm xuống dưới. Nửa thân trên của giáo hình thủ bị dẫm chìm xuống đất, hai chân vểnh lên, đùi phải vẫn không cam lòng đạp mạnh xuống. Đó là sự quật cường cuối cùng của nó. Lão tử là bất tử đấy, Tây Hải Vương gào lên, mặt đầy máu tươi, nhếch miệng cười. Hai giờ sau, toàn thân Tây Hải Vương đã không còn lấy một miếng da hoàn chỉnh. Hắn nằm im trên mặt đất, đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Hắn đã chết. Xung quanh Tây Hải Vương, Amens vẫn giữ nguyên phong thái kiếm thuật quý tộc. Huyết dịch màu đỏ thẫm rỉ ra từ tay trái của hắn, nhỏ xuống mặt đất. Cách đó không xa, quỷ ảnh nằm trên mặt đất, cánh tay và một chân bị vặn vẹo biến dạng. Trên ngực có một mảng lớn bị lõm xuống, hải nộ thì bị ngã nhào, cơ thể cắm vào đất, vừa mới thoát khỏi cái chết. Khi Tây Hải Vương xít nữa, xé nó ra làm đôi, giáo hình thủ thì tàn tạ hơn nữa. Một phần thân trái của nó bị nghiền nát, cổ không còn, cằm kề sát vào lồng ngực. Vài phút trước, Tây Hải Vương không thèm để ý đến những công kích khác. Hắn nắm lấy giáo hình thủ, đập đầu nó xuống đất. Còn bi thương hơn là, giáo hình thủ bị Tây Hải Vương bắt lấy chân, trở thành công cụ vũ khí trong tay hắn trong suốt mười mấy phút. Nếu không phải Amens ra tay lưu tình, nó đã bị Amens chém chết rồi. Xung quanh họ còn có hơn 10 thi thể người nguyền rủa bị nghiền nát. Không thể không nói, thực lực của Tây Hải Vương thật sự rất cường hãn. Thực ra, việc Tây Hải Vương tiến vào dị không gian này là một quyết định sáng suốt. Khi hắn chiến đấu, càng bị thương nặng, lực lượng, tốc độ và khả năng phục hồi sinh mệnh của hắn lại càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, tốc độ phục hồi HP của Tây Hải Vương bắt đầu tăng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được mỗi giây. Hắn ít nhất khôi phục từ 4% đến 5% HP mà trong vòng nửa phút. Nếu không ai gây tổn thương cho hắn, HP của hắn sẽ phục hồi hoàn toàn. Ngoài năng lực này ra, Tây Hải Vương không có thêm năng lực gì đặc biệt, nhưng chính cái năng lực đơn giản mà thô bạo ấy, khi trở nên cực kỳ mạnh mẽ, lại càng trở nên đáng sợ và khó đối phó. Quỷ ảnh, giúp ta một việc, bắt lấy đầu của ta, đem cổ ta ra. Giọng nói của giáo hình thủ vang lên. Quỷ ảnh, ngươi đừng chết, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ là người đứng đầu trong số người nguyền rủa. Ha ha ha, giáo hình thủ nắm lấy bà vai quỷ ảnh, đung đưa, cố gắng cứu hắn, mãi cho đến khi quỷ ảnh rút ra chủy thủ, giáo hình thủ mới chịu dừng lại, tỏ vẻ thành thật hơn, nhắc nhở, ngươi triệu hoán vật tạm thời. Đã đánh giết Tây Hải Vương, ngươi đạt được 15,9% thế giới chi nguyên, ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, 12%, độ truyền thuyết của ngươi tăng lên 2.600 điểm, chiến thắng là điều đã được dự liệu từ trước. Tô Hiểu đã phát triển mạnh mẽ trong thời gian dài như vậy, nếu như còn không thể đối phó được Tây Hải Vương, vậy thì tất cả những nỗ lực của hắn sẽ coi như uổng phí. Hơn nữa, trong số những kẻ nguyền rủa này, còn có Amans và quỷ ảnh, những cá thể mạnh mẽ. Một chấn động không gian xuất hiện, bà Ha bước vào dị không gian và lập tức mở ra thông đạo. Tôi hiểu rời khỏi dị không gian. Gió nhẹ vờn qua mặt, đột nhiên, một tiếng nổ mạnh vang lên gần đó, đất đá và mảnh vỡ bay tứ tung. Nhóm hải tặc tinh anh, xuyên đảo, vẫn đang chiến đấu hỗn loạn với nhóm người nguyền rủa. Ban đầu, hai phe đều ở trong trạng thái giằng co, nhưng khi hiệu quả của hải chiến cổ vũ từ Tây Hải Vương không còn, nhóm hải tặc tinh anh dần bại trận. Thi thể của Tây Hải Vương bị đẩy ra từ dị không gian, và ngay lập tức, một tên hải tặc nhìn thấy thi thể ấy. Hắn ngạc nhiên hỏi, đó là thuyền trưởng sao? Nhưng ngay lập tức, một hải tặc gầy còm, với vẻ mặt lạnh lùng, quát lên, không phải. Dù miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đã bắt đầu tìm cơ hội để rút lui khỏi đội hình chiến đấu. Tôi hiểu không để ý đến tình hình chiến trường, mà hắn đang cầm trong tay một đoạn sừng đầy máu. Đây chính là món đồ lấy ra từ bụng của Tây Hải Vương. Đại hải tặc này quả thật tàn nhẫn. Trước khi quyết chiến, hắn đã dùng dao găm cắt vào hông mình, nhét đoạn sừng hải vương vào bụng. Sau đó, dựa vào cơ thể cường tráng của mình, để ép vết thương lại. Đoạn sừng này không phải do Tô Hiểu phát hiện, mà là trong lúc chiến đấu, quỷ ảnh vô tình móc được nó ra. Nhưng cũng chính vì vậy mà quỷ ảnh suýt nữa bị Tây Hải Vương một cú đấm nát đầu. Hải Vương sừng tổng cộng bị chia thành ba đoạn. Tô Hiểu đã sở hữu hai đoạn, bao gồm đoạn gốc và đoạn giữa, chỉ còn thiếu đầu sừng. Đột nhiên, một tiếng pháo vang lên từ phía bến tàu, khiến mọi người chú ý. Từng nhóm binh sĩ mặc quân phục Hải quân Hoàng gia lao nhanh về phía trước từ bến tàu, chứng tỏ đế quốc đã đến. Người tới không ai khác chính là Murray, trần tướng của đế quốc, cùng với một người phó quan đi sau và một nữ nhân mặc váy dài màu tím, hoa mỹ. Nữ nhân này gần như muốn đi cùng Murray, vai kề vai. Có thể thấy rõ vị trí của nàng không hề tầm thường. Trong tình huống này, không phải ai cũng có thể đi sát bên trần tướng Murray. Huống chi, lại có thể cùng hắn sánh bước như vậy. Aviana nữ sĩ, khi ta giao thiệp với thuyền trưởng Ách Vận Hảo, ngươi chỉ cần đứng ngoài, nhìn thôi. Murray, trần tướng cười xã giao. Nhưng thật ra, trong lòng rất bất mãn với vương thất đế quốc. Vào lúc này, lại cử một người như nàng tới đây, có thể xem như là muốn để nữ nhân này nhanh chóng thăng chức, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này thu được công lao, tranh thủ lợi ích. Trần tướng, ngươi đang nói gì vậy? Ta đại diện cho vương thất đế quốc, tiến hành đàm phán hữu hảo với thuyền trưởng Ách Vận Hảo. Có gì không đúng sao? Ngoại giáo sứ Aviana dùng khăn tay che miệng, mũi, rõ ràng nàng rất ghét mùi máu tươi trong không khí. Công lao người cũng có phần, nhưng từ giờ ngươi câm miệng đi. Murray trần tướng hạ mắt, nét cười ôn hòa, vốn có trên mặt hắn biến mất. Tốt. Ngoại giáo sứ Aviana lùi lại một bước, sau đó liếc nhìn Murray trần tướng, đôi mắt nàng chớp chớp đầy ẩn ý. Tây Hải Vương đã bị đánh bại. Vậy thì vùng đất của hắn sẽ thuộc về ai đây? Ta không tin rằng người kia lại có hứng thú với lãnh thổ của Tây Hải Vương. Ngoại giáo sứ Aviana hất cằm, nhìn về phía xa, nơi Tô Hiểu đang ngồi trên ghế. Trước đó, nàng đã nói rằng mọi chuyện thuộc về chúng ta. Khi nghe lời của trần tướng Murray, ngoại giáo sứ Aviana không khỏi nghi ngờ, liền vội vàng hỏi, thật sự như vậy sao? Tất cả đều là sự thật, Murray, trần tướng khẳng định. Lúc này, Aviana cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Nàng, giờ đây, trực tiếp tham gia vào chuyện này. Nếu thực sự có thể tiếp quản lãnh thổ của Tây Hải Vương, địa vị của nàng sẽ lên cao, tựa như thuyền lên theo nước. Đây chính là đại công trạng giúp đế quốc mở rộng lãnh thổ. Trần tướng, ta có một muội muội, năm nay là 19 tuổi, ngươi đã gặp nàng rồi, còn khi nàng có đôi mắt biết nói, ta rất yêu thê tử của ta. Trần tướng, ngươi hiểu nhầm rồi, ngươi đâu phải có con trai, sao? Bù lời có 9 tuổi thôi. Murray, trần tướng cảm thấy thật cạn lời, nhưng không còn chú ý đến ngoại giao sứ nữa. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn, trong khi đó, chó điên quét đã hoàn toàn mất kiểm soát, trở nên hung hãn. Con quái thú này không chỉ xé xác nhiều tên hải tặc, mà còn nghiền nát hai tên, người nguyền rủa thành từng mảnh vụn. Quách Cà vốn dĩ là một con chó điên, nhưng khi được giá trị bằng huyết, hồn chi lực của chiến tranh lãnh chúa, nó giờ đây trông như thể bất cứ lúc nào cũng có thể biến thân lần hai. Thông thường, không thể thả chó điên Quách Cà ra trong những trận chiến bình thường, vì nó dễ dàng tấn công đồng đội của mình. Tuy nhiên, trong cuộc quyết chiến này, Quách Kê lại tỏ ra rất hữu ích. Khả năng tấn công người nguyền rủa của nó không cao, nhưng đối với kẻ thù, nó lại vô cùng hung hãn. Chiến cuộc lúc này đang nghiêng về một phía. Hiện tại, phe người nguyền rủa còn lại 518 tên, trong khi phe hải tặc Tinh Anh bên địch chỉ còn 475 tên. Với tình thế hiện tại, nếu cứ tiếp tục như vậy, khi số người nguyền rủa còn lại hơn 400 tên, phe địch hải tặc Tinh Anh sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tây Hải Vương đã chết. Những hải tặc này không chỉ giảm sút thực lực mà sĩ khí cũng đã suy yếu rất nhiều. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế làm bằng hắc chú quả. Hắn không vội vã ra tay. Người ngoài còn chưa rõ thực lực của hắn. Điều này quả thật rất có lợi. Một tiếng gió xé không trung vang lên. Rồi một con quái vật khổng lồ lao xuống. Ầm ầm đạp xuống đất. Ván gỗ vỡ vụn văng tứ tung. Bụi mù bốc lên khắp nơi. Đó là chiếc thuyền lớn, bốn cột buồm, chiếc thuyền Bạo Phong Hào của Tây Hải Vương, một biểu tượng gần như không thể tách rời của hắn. Bạo Phong Hào từ trên trời lao xuống, mũi thuyền cắm sâu vào trong đất, rồi một bóng người cao lớn, khoác áo choàng xanh, đứng trên thuyền. Phanh, tiếng súng vang lên, một phát súng lớn phá vỡ không gian yên tĩnh, tiếng nổ vọng ra xa. Sau khi phát súng đó, đại hải tặc, công tước, ném súng kíp xuống đất, từ đảo, từng tên hải tặc Tinh Anh lao ra, dự đoán sơ bộ thì có hơn 1.900 tên, và tất cả đều là hải tặc Tinh Anh. Tiếng súng vừa vang lên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thêm vào đó, những hải tặc này đang lao về phía chiến trường. Amans không do dự, lập tức ra lệnh cho đám người nguyền rủa dừng tay. Vậy là, đám người nguyền rủa và những tàn đảng còn lại dưới tay Tây Hải Vương đều dừng lại, chia thành hai phe giằng co, không ai tấn công thêm. Trên cánh đồng hoa, khắp nơi là hố lõm và vết máu. Chiếc thuyền buồm bốn cột Bạo Phong Hào với cột buồm chính đổ xuống, bị hủy hoại hoàn toàn bởi một nữ vu. Công tước đuổi đến, nhưng đã muộn màng. Cọt kẹt, cọt kẹt, công tước bước lên buồm thuyền, khí thế mười phần. Kokolin, Đao Kuya, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Công tước đứng trước gần 2.000 hải tặc tinh nhuệ, sau lưng hắn là 5 tên hải tặc đại đầu mục, mỗi người đều có khí tức mạnh mẽ, chỉ kém hắn một bậc. 5 tên đại đầu mục này mặc trang phục khác nhau, theo thứ tự là Hải Mã, Mochazi, Thợ Săn Lưỡi, Zodi, Chuông Tang, Okagi, Bạch Niêm Xà, Sulu, Moi Tim, Leticia, mỗi người đều là nhân vật nổi danh trên ma hải. Chỉ kém 4 vị đại hải tặc một bậc. Một chiếc ghế được đặt xuống, công tước ngồi lên, 5 tên đại đầu mục đứng bên trái, bên phải hoặc phía sau hắn. Sau lưng họ là một nhóm hải tặc tinh nhuệ, có thể nói, phong thái ra trận của công tước vô cùng áp đảo. Dù chưa biết có thể thắng hay không, nhưng khí thế tuyệt đối không thua kém. Còn về phía Tô Hiểu, hắn đang ngồi trên chiếc ghế quả. Bà Hầy dựa vào tay vịn bên trái hắn. Bố Bố Uông ngồi xổm bên chân phải hắn, Amans đứng bên phải ghế, Quỷ Ảnh đứng bên trái, con rào hình thủ đứng phía sau ghế, cơ thể cao, gần 2 mét, cổ và mặt đều đầy vết nứt, cằm hơi nhíp lên, sau lưng Tô Hiểu là một màn xương đen dày đặc, trong đó những con mắt đỏ rực lộ ra, lấp lánh giữa làn sương mù, chó điên Quách Cà ẩn hiện trong đó, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể lao về phía kẻ thù. Ầm ầm, một tiếng sấm vang rền trên bầu trời, mây đen che phủ, đầy trời quả kêu cả cả, cách đó nửa cây số. Về phía bên phải hai phe, Murray chuẩn tướng đang dẫn theo đội quân của mình. Mục đích của hắn là phòng ngừa bất kỳ sự quấy phá nào. Lãnh thổ của Tây Hải Vương không dễ dàng gì mà có thể chiếm được. Tô Hiểu, công tước và Murray chuẩn tướng đều là đại diện của những thế lực hùng mạnh. Nếu hôm nay cuộc chiến này nổ ra, toàn bộ bố cục ma hải sẽ bị thay đổi. Một trận đại chiến, chỉ cần một cú chạm là sẽ bùng nổ ngay lập tức. Tô Hiểu nhìn về phía công tước, dù trước đây, hắn và công tước đã có mâu thuẫn, nhưng đây là lần đầu hắn gặp đối phương trực tiếp, hải tặc tinh anh dưới tay, công tước quả thật quá đông, có gần 2.000 tên, nếu đây chính là thực lực của công tước, thì đối phương sẽ không thể cùng 3 tên đại hải tặc khác có địa vị ngang nhau. Suy đoán như vậy, có thể công tước đang mượn ngoại lực, và khả năng lớn nhất chính là hắn đã liên minh với Song Tháp, Nữ Đế hoặc Hắc Vu Tát. Hắc Vu Tát gần như không tham gia vào cuộc tranh đoạt Hải Vương Sừng, như vậy chỉ còn Song Tháp, Nữ Đế. Nếu đúng như vậy, tất cả đều có thể giải thích rõ ràng. Đối phương không đến đây để quyết chiến, mà là để đàm phán. Mang theo nhiều người như vậy là để nắm quyền chủ động, nếu không, khi phe mình, gồm người Nguyên Rủa và đám tàn đảng Tây Hải Vương, đang hỗn chiến, công tước đã có thể dẫn người gia nhập chiến đoàn từ lâu. Bầu không khí xung quanh gần như đông cứng. Trong tình cảnh lớn như vậy, dù là đám hải tặc tinh anh dưới trướng công tước, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy căng thẳng. Tô Hiểu giơ tay, nhìn về phía Murray chuẩn tướng bên phải, cách đó nửa km. Murray chuẩn tướng bước về phía trước. Chuẩn tướng đại nhân, phó quan của Murray lo lắng, thấy hai phe giằng co sắp đến gần, tình huống lúc này cực kỳ nguy hiểm. Murray chuẩn tướng không để ý đến phó quan. Hắn dùng bước đi nhanh, cuối cùng dừng lại, cách Tô Hiểu chỉ chừng mười mấy mét, rồi nói, Byakuya, ta còn có việc, đi trước. Tô Hiểu, đối với quyết sách của Murray, chuẩn tướng, rất hài lòng. Murray là người hợp tác không tồi, hắn không bị lợi ích trước mắt mê hoặc. Trước khi chiến sự nổ ra, Tô Hiểu và Murray đã thảo luận kỹ lưỡng. Murray phụ trách phòng ngừa sự xuất hiện của thế lực thứ ba, đồng thời sẽ nhận lãnh thổ Lào. Địa bàn của Tây Hải Vương sẽ do Murray tiếp quản. Hiện tại, việc Murray rút lui không phải là bỏ chạy trước trận chiến, mà là tạm thời từ bỏ địa bàn của Tây Hải Vương. Đây chính là kết quả mà Tô Hiểu mong muốn. Công tước và Song Tháp, Nữ Đế đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Vì vậy công tước mới dẫn đến nhiều hải tặc tinh nhuệ như vậy, trong số đó không ít là thuộc hạ của Song Tháp, Nữ Đế. Đây chính là tình huống mà Tô Hiểu không hề muốn thấy. Sau khi công tước xuất hiện, hắn cũng không lập tức ra tay, điều này chứng tỏ hắn muốn nói rằng, không muốn để xảy ra hỗn chiến tại đây. Nguyên nhân chính là, hắn chỉ mang đến một phần hải tặc, mục đích chủ yếu là giữ thể diện. Nếu thực sự chiến đấu, những người này sẽ nhanh chóng rút lui. Tô Hiểu quyết không để công tước và Song Tháp, Nữ Đế tiếp tục hợp tác, bởi vì liên kết này mang lại mối đe dọa quá lớn, không thể phủ nhận rằng, hiện tại Ách Vận Hảo không thể cùng lúc đối phó với hai thế lực hải tặc lớn. Cách phá vỡ sự hợp tác giữa họ rất đơn giản, chỉ cần ném ra một miếng bánh ngọt lớn, rồi chỉ cho một người, người còn lại khi thấy vậy, chắc chắn sẽ không thể không đỏ mắt. Lãnh thổ của Tây Hải Vương là một mảnh đất béo bở mà cả hai bên đều khó lòng từ chối. Về việc hai bên có chia sẻ công bằng hay không, đừng mong hỏi đến. Lãnh thổ của công tước và Tây Hải Vương gần kề nhau. Bên cạnh lãnh thổ công tước là lãnh thổ của Song Tháp, Nữ Đế. Nếu Song Tháp, Nữ Đế chiếm được một nửa lãnh thổ nơi đây, lúc đó lãnh thổ của nàng sẽ kẹp chặt công tước vào giữa. Công tước có thể chịu đựng được sao? Liệu hắn có thể để cho những hải tặc khác tự do ra vào, qua lại trong hải vực của mình, chỉ cần công tước không phải kẻ ngu ngốc. Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, mà hải rất rộng lớn, đủ chỗ cho bốn bá chủ cùng tồn tại, và còn cả cự nhân ở phía nam, nhưng Tây Hải Vương lại không thể dung nạp hai bá chủ trong cùng một hải vực. Murray Trần Tướng hiểu rõ điều này. Vì vậy, hắn mới quyết định rút lui. Lần này hắn không mất mát gì, trong khi công tước đang liều mạng. Phần thưởng quá lớn, Tây Hải Vương vẫn còn thiếu sáng suốt như vậy. Công tước lắc đầu, từ trong ngực móc ra một đoạn sừng, ném về phía Tô Hiểu, nhắc nhở, ngươi đã nhận được Hải Vương sừng, một gạch chéo ba, tính cả đoạn sừng hiện có. Tô Hiểu đã sở hữu hai đoạn Hải Vương sừng, hắn đã có thể nối chúng lại thành một chiếc sừng hoàn chỉnh, lãnh thổ của Tây Hải Vương. Giờ đây, thuộc về hắn rồi, Tô Hiểu, thu hồi, Hải Vương sừng, nhận ra tình hình thuận lợi hơn dự đoán, hoặc chính xác hơn là công tước đã tính kế với Song Tháp, Nữ Đế, và kế hoạch đó đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Tô Hiểu nhìn về phía đám tàn đảng dưới tay Tây Hải Vương, Hiện giờ, cuộc chiến đã không thể tiếp tục, công tước và song tháp, nữ đế đều có mặt ở đây, nếu tiếp tục đánh nữa, hôm nay rất có thể sẽ phải lưu lại nơi này. Mất hơn được, Tô Hiểu và công tước chỉ trao đổi một vài lời đơn giản, nhưng lại khiến cho hai hải tặc đại đầu mục phía sau công tước. Bạch Ngân Xà Sulu và Moi Tim Leticia cảm thấy lạnh gáy. Hai người này đều là tâm phúc của song tháp, nữ đế. Lần này họ tới là để giúp công tước giữ thể diện. Moi Tim Leticia cúi đầu xuống, trên mu bàn tay nàng. Hình xăm của song tháp màu đen chợt phát ra ánh sáng mờ ảo. Khí tức của nàng bắt đầu thay đổi. Đó là dấu hiệu song tháp. Nữ đế đang tạm thời chiếm đoạt thân thể nàng. Song tháp, nữ đế nhìn quanh. Nàng là người được bộ hạ gọi tới, nhưng tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nàng lên tiếng, ngươi đã đến rồi sao? Nếu không có việc gì, mang theo người của ngươi mà rời đi khỏi địa bàn của ta. Công tước không quay đầu lại, chỉ nghe thấy lời nói của hắn. Song tháp, nữ đế ánh mắt lạnh lẽo, Bạch Ngân Xà Sulu, một trong những người bên cạnh song tháp, nữ đế, lên tiếng. Đại nhân, chúng ta lui thôi. Song tháp, nữ đế trong lòng cực kỳ nghẹn. Kế hoạch của nàng còn chưa kịp triển khai, mà đã phải rút lui sao? Nàng tức giận nói, dựa vào cái gì? Bạch Ngân Xà Sulu đáp, chúng ta không thể cùng lúc chiến đấu với Ách Vận Hào và đoàn cướp bóc của công tước. Song tháp, nữ đế không hài lòng, nhưng nàng biết rõ tình hình. Tuy nhiên, nàng vẫn không thể hiểu nổi một điều, công tước rốt cuộc có hài lòng với những gì hắn đã đạt được không? Nghĩ tới những điều này. Huyết áp của song tháp, nữ đế tăng vọt, nàng và công tước đã không chỉ vạch trần mối quan hệ, thuyền nhỏ hữu nghị giữa hai người, mà khi nàng bị đá xuống thuyền, công tước còn đâm vào nàng một đao. Công tước, ngươi đã động tay động chân vào đoạn hải vương sừng của ta, có phải ngươi đã phái người trộm không, hay là do đám quỷ nước của Ách Vận Hào làm? Đúng, ta thừa nhận, rất tốt, nàng đã nhận ra, song tháp, nữ đế nhếch miệng. Lưu lại câu nói đó rồi, dẫn người lùi về đảo. Nàng không rời đi ngay, mà chuẩn bị quan sát tình hình, chờ xem Tô Hiểu và công tước có vì sự phân chia không công bằng mà xảy ra tranh đấu. Biaquia, ngươi đã chiếm được hải phương sừng. Vậy, ngươi định làm gì tiếp theo? Công tước đáp lại một cách thản nhiên. Dù trước đây hắn và Tô Hiểu có mâu thuẫn gì đi chăng nữa, thì lúc này, lợi ích của cả hai bên đều đã hợp nhất, vậy là có thể hợp tác, đây chính là cách của hải tặc. Dùng để sưu tầm, Tô Hiểu đứng dậy, bước về phía đảo. Hiện tại, ba đoạn hải vương sừng đã thuộc về hắn. Hắn chuẩn bị tìm một nơi thích hợp để dẫn hải thú mạnh nhất tới, rồi thu lấy tinh phách, bởi vì toàn thân của hải thú mạnh nhất đều là bảo vật. Tuy nhiên, trước khi làm vậy, Tô Hiểu phải giải quyết một mối họa lớn khác trong lòng. Tây Hải Vương đã bị giết, và giờ là lúc hắn cần phải xử lý một quả bom, hẹn giờ khác, Ách Vận Hào dương buồm, hướng về một vùng hải vực xa xôi mà đi. Sau ba giờ lênh đênh trên biển, xung quanh gió biển bắt đầu gào thét, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Bà Hà, Tô Hiểu từ cửa phòng thuyền trưởng lấy xuống một chiếc đèn lồng. Bà Hà bay đến, bắt lấy rồi, treo đèn lồng ở mũi thuyền. Sau khi nhiều lần xác nhận xung quanh, không có ai theo dõi. Ách Vận Hào liền lái thuyền vào vòng xoáy xương đen, tiến về hướng Mẫn Quang Đảo. Hắn biết rõ phải đề phòng bất kỳ kẻ địch nào có thể tấn công. Bởi lúc này, hắn rất yếu ớt, huyết nguyệt treo lơ lửng trên không trung, nửa dưới của nó bị nghiền nát. Ách Vận Hào dừng thuyền tại bến tàu, ta nguyện nguyền rủa từ trong thân thuyền thoát ra, vừa kết thúc một trận đại chiến, giờ đây chúng muốn nghỉ ngơi một lát. Tô Hiểu từ trên thuyền nhảy xuống, hướng một ngôi nhà gỗ đi tới. Hắn đẩy cửa nhà gỗ, nhìn thấy trên tường là hình mặt của Hải Quyến Giả. Hải Quyến Giả, có phải lại có người nguyền rủa tử trận trong chiến đấu không? Đúng vậy, đối với bọn họ, đó cũng coi như là một sự giải thoát. Hải Quyến Giả khi nói chuyện, miệng giống như gấu tạo từ cây cối, nứt ra đến mức rất khoa trương. Tô Hiểu lấy ra 14.100 mai kim tệ, 282 người. Nguyền rủa đã tử trận, lần này quay về Mẫn Quang Đảo, chính là để bổ sung số lượng người nguyền rủa. Sau khi tiêu xài ma hải kim tệ, Tô Hiểu quay lại buông thuyền của Ách Vận Hào. Khoảng nửa giờ sau, hơn 200 người nguyền rủa với những hình dáng khác nhau đã đứng trên bến tàu. Thuyền viên trên Ách Vận Hào ngày càng mạnh mẽ, nhưng những người nguyền rủa này Trong lúc thoát khỏi xương đen, cậu muốn tranh giành vị trí, vì số lượng không nhiều. Sau đó, khi phải đối mặt với cường địch, thực lực yếu kém sẽ chết trận. Còn những người có thể sống sót, đều là những người có thực lực xuất chúng. Lên thuyền, tôi hiểu đạp mạnh xuống bung thuyền. Tất cả người nguyền rủa lập tức hóa thành những bóng đen, chui vào trong thân thuyền. Ách Vận Hào lao vào trong vòng xoáy xương đen. Rồi, một lần nữa, xuất hiện trên ma hải. Lúc này, mưa to như chút nước, giọt mưa rơi xuống người Tô Hiểu, mang đến cảm giác lạnh buốt. Hắn ra lệnh cho người nguyền rủa thu buồm lại. Bầu trời trong cơn bão tối đen như mực, mưa lớn như hạt đậu đổ xuống, sóng biển cuồn cuộn, ma hải như đang nổi giận, muốn nuốt chừng tất cả mọi thứ trên biển. Một tia chớp màu tím xé rách bầu trời, rơi xuống trong im lặng, mãi một lúc sau mới có tiếng nổ lớn vang lên. Trên biển, sóng dữ dội cuốn đi, một bóng đen lướt qua mặt nước, phía sau, cách vài hải lý, một thân ảnh cưỡi ván gỗ, tay cầm mái chèo, đang đuổi theo thêm, đó chính là Tham Ăn. Hắn vẫn không buông thả, hắn kết nối tinh thần với giọt máu bên người. Cảm nhận được địch nhân phía trước đang chậm lại, rốt cuộc, hắn không thể chịu nổi nữa sao, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tham Ăn nửa ngồi trên ván gỗ, hai tay, chìm xuống biển. Sau một lát, hắn vung tay lên, cả người cùng với ván gỗ đều lao vút lên khỏi mặt nước. Hắn dẫm ván gỗ lướt trên sóng nước, giữa cơn mưa lớn, mơ hồ thấy phía trước có một vật rất lớn, hình dáng giống như một chiếc thuyền. Ở phía trước, bên cạnh Ách Vận Hào, một người nguyền rủa đặt tay lên thân thuyền, thầm nghĩ. Nó đã về đến nhà rồi, nhưng phía sau, địch nhân vẫn còn đuổi theo. Xung quanh Ách Vận Hào, từng bóng đen xuất hiện trong nước biển. Tất cả đều nhắm vào hướng đi của Tham Ăn. Khi đang lướt trên mặt nước, Tham Ăn cúi thấp người, ánh mắt nhìn qua trái phải. Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hình như, hắn đã đuổi theo lầm người rồi. Huynh Hỏa, trước khi người chết, người rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Ván gỗ, dưới chân Tham Ăn dần dần dừng lại. Hắn cảm giác như đồng đội của mình, Huynh Hỏa, đang dùng sinh mạng của mình để diễn tả cho hắn thấy điều gì đó. Tia chớp sáng loáng, mưa to như chút nước, bão tố trên biển vô cùng dữ dội, màn mưa gần như khiến thiên địa hòa làm một. Giọt mưa rơi xuống lớn như hạt đậu, khiến người ta khó mà mở mắt ra được. Tô Hiểu đứng ở mũi thuyền Ách Vận Hào, xuyên qua màn mưa, hắn nhìn thấy kẻ địch ở trên mặt biển phía dưới. Kẻ địch này đến từ thánh vực Nhạc Phiên, tên là Tham Ăn, nguyên do kéo dài tới tận bây giờ. Mới đối phó với Tham Ăn là vì hắn ta rất nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của Tham Ăn trong thế giới ma hải đạt cấp 8 trung thượng, gần với cấp thượng dù, chỉ chưa đạt tới mức độ khó cao nhất. Chưa kể đội thuyền đứng đầu, mức độ nguy hiểm cao nhất trong thế giới ma hải chủ yếu nằm ở phần cuối, tức là trong vòng xoáy lớn. Tôi hiểu không đến đó trừ khi bất đắc dĩ, bởi vì khu vực đó có độ nguy hiểm rất lớn. Dao động từ level 73 đến level 75, tương đương với cấp 8 trung hạ, đối đầu với 4 đại hải tặc và thế lực đế quốc, mức độ nguy hiểm trong khu vực này cực kỳ cao. Kẻ địch phía trước có thể là đội thuyền cấp 8 thê đội đứng đầu, vì thế mức độ nguy hiểm cũng có thể tưởng tượng ra được. Thông qua các trận giao phong trước, Tô Hiểu phát hiện ra rằng Tham Ăn chủ yếu là cơ bắp. Trong hầu hết các tình huống, những kẻ như vậy sẽ bị tiêu diệt trước cấp 5. Tuy nhiên, một phần nhỏ trong số chúng sống sót, và chính những kẻ này mới là khó đối phó nhất. Những tên cục xúc này đều mạnh mẽ, chiến lược rất đáng gờm, dù trí tuệ của chúng không cao. Theo Tô Hiểu, Tham Ăn có độ nguy hiểm cao hơn nhiều so với Tây Hải Vương. Dù đối phương thoạt nhìn không có vẻ gì thông minh, nhưng hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Loại người thô lỗ này, nếu đánh trực diện, khả năng tấn công lại cực kỳ mạnh mẽ, khoảng cách với Ách Vận Hào chỉ còn mấy trăm mét. Tham Ăn đứng trên tấm ván gỗ, trôi theo sóng biển. Vì sao, những người đồng hành với ta đều đã chết hết rồi, mặc bộ giáp toàn thân. Tham Ăn cúi đầu, nhìn biển rộng mênh mông, hắn và Huynh Hỏa thực ra không phải là bạn thân thiết, nhưng đây là người đồng đội mà hắn vất vả lắm mới tìm được. Tham Ăn vốn không có thói xấu. Đôi khi, mặc dù trầm mặc ít lời, nhưng cũng có lúc lộ ra chút cảm giác hài hước. 26 tuổi, chưa kết hôn, nam tính, từ cấp 1 đến cấp 8, Hắn đã trải qua 72 thế giới, có thể dùng 8 chữ để tóm gọn cuộc đời hắn. Coi rẻ sinh tử, không phục thì làm. Có thể nói tham ăn, là một đồng đội khá tốt, chiến lực cũng rất mạnh. Từ khi ở cấp 1, hắn đã quen làm việc nhóm, thường là cùng 2 hoặc 3 người tổ đội trong mỗi thế giới. Dù vậy, tham ăn cũng đã khiến 102 đồng đội phải hy sinh. Trung bình, mỗi thế giới hắn tiêu hao khoảng 1,3 đến 1,4 đồng đội. Xin đừng cười, tham ăn chưa từng phản bội đồng đội, danh tiếng của hắn đã vang xa trong thánh vực nhạc viên. Dù là những kẻ cuồng tín hay những thần côn cuồng nhiệt, cũng không muốn cùng hắn hợp tác, một đoàn đội cấp 8 của thần côn. Khi đối mặt với việc tham ăn gia nhập, cuối cùng vẫn phải từ chối một cách lịch sự. Trước khi tiến vào Ma Hải, tham ăn lại bắt đầu tìm kiếm đồng đội. Hắn đã quen với tổ đội này từ lâu, và rất lâu trước đây hắn đã nhận ra rằng bản thân không phải là người quá thông minh. Vì vậy, hắn cần một đồng đội thông minh. Sau khi tìm kiếm rất lâu, cuối cùng hắn cũng gặp được Huỳnh Hỏa. Vừa tiếp xúc với Huỳnh Hỏa, tham ăn liền phát hiện động cơ của Huỳnh Hỏa không hoàn toàn thuần khiết. Nhưng điều này không quan trọng, hắn chỉ cần một đối tác có trí tuệ, đủ để giúp hắn, dù đối phương có mục đích gì. Thật không may, Huỳnh Hỏa đã chết, tính cả Huỳnh Hỏa, tham ăn đã mất đi 103 đồng đội, cả một đội ngũ có thể tổ chức thành một nhóm mạo hiểm cỡ trung. Điều này khiến tham ăn vừa phiền muộn vừa ngạc nhiên. Tại sao đồng đội của hắn lại chết hết như vậy? Nghĩ tới những điều này, tâm trạng của tham ăn có vẻ xa xút. Hắn bỗng nhớ đến một người đồng đội, người đã cùng hắn trải qua 3 thế giới nguyên sinh cấp 5, người đó tự xưng là thần phụ, và đã lâu rồi, không gặp lại. Nghe nói, đối phương vẫn dừng lại ở cấp 7. Điều này khiến tham ăn cảm thấy rất nghi ngờ. Hắn đã đạt tới cấp 8, đứng đầu đội thi đội, còn đối phương vẫn chỉ là cấp 7. Điều này khiến tham ăn cảm thấy khó hiểu. Hắn không rõ vì sao lại như vậy, không thể lý giải nổi. Tham ăn còn nhớ rõ câu nói của thần phụ trước khi họ chia tay. Tham ăn à, thiên thề, ta đã già rồi, ngươi đi tìm người khác đồng hành đi. Tham ăn cảm giác thần phụ lúc đó có vẻ tiểu tụy, hắn đã mời gọi rất lâu, nhưng thần phụ vẫn rời đi, vì vậy, tham ăn cảm thấy buồn bực rất lâu. Lên hồi nhạc viên Biaquia, người đã bồi mạng của đồng đội ta, một cuộn quyển trục xuất hiện trong tay tham ăn, nếu là người khác nói ra lời này, sẽ khiến người ta cảm thấy tàn nhẫn, như thể đang báo thù. Thế nhưng, khi lời này được phát ra từ miệng tham ăn, lại mang một cảm giác kỳ lạ khó tả, một đạo hắc ảnh từ mặt biển lao lên, xuyên thẳng vào cơ thể tham ăn. Hắn không tránh né, dù cho bóng đen của người nguyền rủa xâm nhập vào thân thể hắn. Ngay khi hắc ảnh chui vào cơ thể tham ăn, trong nháy mắt, nó liền bay ngược ra ngoài. Và trong không trung, thân hình người nguyền rủa biến hóa thành thực thể, toàn thân hắn nứt vỡ, tựa như một món đồ gốm bị đập tan. Tham ăn bóp nát cuộn quyển trục trong tay, một làn xương lạnh lập tức tỏa ra, hàn khí lan tràn trên mặt biển, khiến xung quanh một phạm vi 2 km nhanh chóng đông cứng lại, mặt biển biến thành một lớp băng gồ ghề. Sóng biển xoáy cũng bị đóng băng, tạo thành hình cung, biển rộng bị đóng băng, tiến vào thế giới Ma Hải. Dù cho tham ăn có thô bạo đến đâu, hắn cũng vẫn chuẩn bị một vài đạo cụ để ứng phó với chiến đấu trên biển. Hắn rất rõ năng lực chiến đấu của mình trong môi trường này. Tham ăn đứng trên mặt băng, nâng cánh tay phải lên. Một thanh chùy thương dài gần 2,5 mét xuất hiện, hắn cầm chắc trong tay. Chùy thương này có kết cấu đơn giản, một phần nửa trước giống hình nón, mặt trên có vân xoắn ốc. Còn chuôi cầm phần nửa sau có màu sắc đen, loảng xoảng một tiếng. Tham ăn hướng mũi chùy thương về phía trước. Hắn mở giáp mặt già, và một chiếc bao cổ tay cấp thánh linh xuất hiện trong tay hắn. Tham ăn như thể đang ăn bánh quỳ, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm lớn từ bao cổ tay đó. Chỉ sau 5 ngụm, tham ăn liền nuốt sạch bao cổ tay thánh linh cấp trong tay. Nhìn vẻ mặt hắn, rõ ràng là vẫn chưa thỏa mãn. Một khu vực có phạm vi đường kính 500 mét bỗng xuất hiện, nhưng chỉ trong nháy mắt, khu vực này đã biến mất, giống như không hề tồn tại. Từ những cơn chấn động xung quanh, có thể cảm nhận được rằng khu vực này vẫn còn hiện hữu. Từng bóng đen từ mặt băng xung quanh xuất hiện. Gần 100 người nguyền rủa đã khôi phục thực thể. Những người này tay cầm đủ loại vũ khí, quần áo tả tơi, Mắt họ không có lòng trắng, chỉ toàn một màu đen kịt, nhìn vào khiến lòng người rợn gáy. Hắn đến rồi, còn người dưới mũ giáp của Tham An quét nhìn quanh. Bộ áo giáp hắn, mặc nhiên không có vẻ cổng kềnh, gần như bó sát vào thân thể hắn. Phần lồng ngực có họa tiết giống xương sườn, còn phần áo giáp ở hai cánh tay và bả vai là những mảnh áo giáp tinh vi, không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của khớp hay này. Ngay khi Tham An quay lại, quỷ anh định ẩn nấp dưới nước, nhưng nó bỗng phát hiện mình không thể ẩn nấp nữa. Không chỉ quỷ anh, mà Amansi cũng vậy. Trên thanh tây dương kiếm của nó, ngọn lửa xám hư ảo lúc trước đang cháy, nhưng khi Tham An phát động lĩnh vực, ngọn lửa xám ấy cũng lập tức biến mất. Rất nhiều người nguyền rủa nhận ra, họ không thể sử dụng năng lực đặc biệt của mình nữa. Lão đại, cục xúc này quả thực mạnh mẽ quá. Bà Hà đang đứng trên mũi thuyền, lên tiếng, lúc này, nó cũng không thể xuyên qua, không gian được nữa. Một cơn chấn động đang ức chế tất cả năng lực chủ động của nó. Nhắc nhở, người đã thừa nhận hiệu quả áp chế của yên lặng lĩnh vực. Trong lĩnh vực này, người sẽ không thể sử dụng kỹ năng chủ động thuộc hệ chiến đấu. Đang phán định, huyết khí ngoại phóng, kỹ năng chủ động, tạm thời không thể sử dụng thanh cương ảnh, kỹ năng chủ động. Có thể sử dụng, đây là miễn trừ cấp bậc cao, thanh ảnh vương, kỹ năng áo nghĩa, có thể sử dụng, đây là miễn trừ cấp bậc cao, chưa kiểm tra đến liệp sát giả sở hữu, kỹ năng, chiến đấu chủ động khác. Tất cả trang bị dưới bất hủ cấp, có khả năng bổ sung năng lực chủ động, đều tạm thời không thể sử dụng. Tô Hiểu cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể, hắn có vẻ, không bị ảnh hưởng nhiều, ngoại trừ năng lực, khí tức ngoại phóng. Các năng lực khác của hắn vẫn không bị ảnh hưởng. Hiện tại, khí tức ngoại phóng chỉ có cấp độ 16, bị áp chế một cách bình thường. Đối với đại đa số khế ước giả cấp 8 mà nói, chiến đấu với Tham An hoàn toàn là một cơn ác mộng, khi mà rất nhiều năng lực bị phong tỏa. Nếu như cấp bậc lực lượng truyền thừa hoặc chức nghiệp truyền thừa không đủ cao, họ chỉ có thể ném ra đạo cụ, rồi lao vào vật lộn cận chiến với Tham An. Những người sử dụng pháp thuật sẽ càng gặp khó khăn hơn, bởi họ sẽ phải cầm pháp trượng xông vào Tham An. Nhìn từ bộ giáp bất hủ cấp trên người Tham An, cùng với cây chùy thương dài gần 2m5 trong tay, đây chắc chắn là một tên chiến binh cận chiến cực kỳ hung ác, với khả năng sinh tồn cực mạnh. Đồng thời, năng lực công kích của hắn cũng rất đáng gờm. Nhược điểm duy nhất của hắn là tốc độ. Trên thực tế, năng lực của Tham An rất đơn giản, bao gồm 3 phần, lĩnh vực yên lặng thương tổn cắn trả, và vũ khí gia trì hiệu quả nghiền nát. Hiệu quả nghiền nát này chính là kỹ pháp gia trì vào trường thương hạng nặng, mang lại hiệu quả mạnh mẽ. Trên mặt băng, Tham An đang bị đám người nguyền rủa bao vây. Hắn không sợ chiến thuật biển người, với số lượng lên đến mấy ngàn, nhưng nếu kẻ địch quá đông, hắn chỉ còn cách chạy trốn. Cành cạch một tiếng, đầu nhọn của chùy thương trong tay Tham An chống xuống mặt băng, mấy mảnh vụn bắn tung tóe. Đây là tín hiệu khai hỏa chiến đấu, làm thịt hắn. Giảo hình thủ là kẻ đầu tiên lao tới, nó nhìn chằm chằm vào chùy thương trong tay Tham An, chuẩn bị chờ khi địch nhân vung chùy thương hướng mình, sẽ dùng sức để nắm lấy thanh trường thương này. Lực áp mạnh mẽ, chùy thương trong tay Tham An xoay tròn, tạo thành một vòng tròn 360 độ, xung quanh hắn, một cỗ vòng tròn màu sắt đen xuất hiện, bao trùm, lấy hắn, ngưng hoàn tỏa, vòng tròn sắt đen xung quanh Tham An cứng lại, giáo hình thủ, đột nhiên dừng lại, nó cảm thấy như mình bị đúc nóng trong sắt thép, toàn thân, không thể nhúc nhích chút nào, phù một tiếng, như thể xuyên qua một quả cầu khí, chùy thương dài, khoảng 2,5 mét trong tay Tham An xuyên thẳng vào lồng ngực của giáo hình thủ, thương kỵ sĩ, chấn áp. Tham An dùng hai tay nắm chặt chuôi thương, chùy thương xuyên qua lồng ngực giáo hình thủ, rồi đập mạnh sang bên cạnh. Đùng, cả một vùng băng vụn bay tung tóe, giống như viên đạn pháo rơi xuống đất. Nửa thân trên của giáo hình thủ bay vọt ra ngoài, phần thân dưới hoàn toàn bị nghiền nát, tan thành những mảnh vụn nhỏ như đất. Tham An rất mạnh, nhưng tốc độ lại là nhược điểm của hắn. Sau khi hắn tung ra một đòn, đám người nguyền rủa xung quanh liền lao lên. Các loại vũ khí bổ chém hoặc nệ tàn nhẫn lên thân thể hắn, những tiếng nổ vang lên liên tiếp, thương kỵ sĩ bất động, trong khi công kích hỗn loạn, Tham An như thể nắm chặt cờ chiến, hai tay cầm chùy thương, mũi thương hướng lên trời, trong những đợt công kích liên tiếp, thân thể hắn vững như một dãy núi, không hề rung chuyển. Khí tức của hắn ngày càng mạnh, hắn đang hấp thu tất cả công kích tác động lên người mình. Thương kỵ sĩ, phục cừu, đoạn cuối của chùy thương trong tay Tham Ăn đập xuống đất. Hầu như cùng lúc này, Amans, Quỷ Ảnh, Hải Nộ và các người nguyền rủa khác toàn bộ lùi lại phía sau. Đùng, một cỗ sóng xung kích màu sắc đen từ Tham Ăn lan tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm. Khoảng 30 tên người nguyền rủa xung quanh bị thổi bay, biến thành mảnh vụn, lơ lửng trong không khí. Thường kỵ sĩ, chiến ý, một tiếng loảng xoảng vang lên, chùy thương trong tay Tham Ăn chỉ về phía trước, hắn hơi cúi người, rồi biến thành một đạo tàn ảnh, xông lên, phóc, chùy thương đâm thủng bụng của người nguyền rủa, Hải Nộ, nhưng chưa dừng lại. Tham Ăn tiếp tục xung phong, chùy thương liên tục đâm thủng vài tên người nguyền rủa phía sau, tạo thành một thông đạo trên mặt băng. Ha! Một tên người nguyền rủa cao hơn 2 mét hết to. Nó vung quyền toàn lực, nện vào mũ giáp kim loại của Tham Ăn, phát ra một tiếng trầm đục. Tham Ăn dần dần trì hoãn bước tiến, cuối cùng dừng lại. Đám người nguyên rủa xung quanh liền lao tới, vẫn là chiêu cũ. Tham Ăn dùng hai tay nắm chặt chùy thương, mũi thương chỉ lên trời, quát: "Thương kỵ sĩ, bất động!" Chiêu thức "Thương kỵ sĩ, bất động" giúp Tham Ăn miễn trừ một lượng lớn thương tổn, cộng thêm năng lực tán trả, khiến hắn chỉ phải chịu đựng tổn thương rất ít. Sau khi hấp thu một phần thương tổn, Tham Ăn có thể sử dụng thương kỵ sĩ, phục kiều, chuyển đổi những thương thế đã hấp thu thành trùng kích thương tổn, không thể bị phòng ngự. Mức độ thương tổn hắn đã nhận càng cao, thì sức mạnh của thương kỵ sĩ, phục kiều càng mạnh. Hắn đừng sử dụng chiêu này để trong nháy mắt tiêu diệt một tên cấp 8 thuộc hệ thanh. Đùng, một trùng kích màu sắc đen lan tỏa, nghiền nát hơn 20 tên người nguyền rủa xung quanh. Dựa theo xu thế này, dưới sự áp chế của yên lặng lĩnh vực và chiến lược bản thân Tham Ăn, hắn hoàn toàn có khả năng đơn đấu với 800 người nguyền rủa. Tuy nhiên, hiện tại Tham Ăn cũng không dễ chịu, vì mỗi khi một người nguyền rủa tấn công hắn, hắn sẽ phải nhận 120 điểm thương tổn chân thực. Đây là năng lượng có tên gọi nhiên hồn chi lực. Nếu chỉ một hai người có năng lực này, Tham Ăn không để tâm, nhưng tất cả người nguyên rủa đều có, thì quả thật rất khó chịu. Đối mặt với các địch nhân có pháp hệ thương tổn hắc ám ăn mòn, hay tinh thần thương tổn, Tham Ăn chỉ mỉm cười, rồi bắn trả lại 85,7% thương tổn, để cho kẻ địch nếm trải đau đớn. Nhưng Tham Ăn rất sợ những thương tổn chân thực, những tổn thương có cấp bậc cao đến mức có thể phá vỡ giới hạn của bản thân. Hắn không thể nào cắn trả lại, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Tham Ăn rất rõ nhược điểm của mình. Hắn sợ nhất những loại địch nhân có khả năng như sau: địch nhân có tốc độ cực nhanh và có năng lực tạo ra thương tổn chân thực khổng lồ. Địch nhân có vô số năng lực bị động, có thể miễn trừ sự áp chế của lĩnh vực yên lặng. Công kích của địch nhân có hiệu quả khống chế, hơn nữa, xác suất phát động lại cực cao. Nói đến điều này, cuộc tốt ba huynh đệ là những kẻ khắc chế Tham Ăn, ba người bọn họ gần như là những truy truy mê muội, còn về khả năng thương tổn cắn trả, ba tên thánh kỵ sĩ ấy có thể phối hợp lẫn nhau để chữa trị và hiểu rõ thương tổn. Điều này nhờ vào sự kết nối sinh mệnh và cộng hưởng sinh mệnh mà họ sở hữu. Nếu như Tham Ăn đối đầu với cốt túc ba huynh đệ, một khi Tham Ăn bị choáng, ba huynh đệ sẽ hóa thân thành thợ rèn, điên cuồng rèn sắt, một cách thức khắc chế vượt qua cấp bậc. Tuy vậy, để giết được Tham Ăn, ba huynh đệ vẫn rất khó khăn, bởi vì khí ước giả cấp 8 mà hắn có trong người đã đủ mạnh để bảo vệ hắn. Đùng, đùng, đùng, những thanh đao thủy thủ chém vào người Tham Ăn, hắn đưa một tay lên ngăn cản trước mặt. Sau khi vừa mới dùng xong, thương kỵ sĩ, phục cừu và cảm giác hết sức lực, hắn nắm chặt chùy thương, rồi vung một phát quét mạnh, phành, phành, hai tên người nguyền rủa bị chùy thương quét trúng, thân thể chúng bị vỡ nát, văng ra ngoài. Thương kỵ sĩ, chùy xuyên, Tham Ăn hóa thành một bóng hình mờ ảo, trên chùy thương trong tay hắn xuất hiện những vòng phong văn xoắn ốc, rồi lao về phía Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh vừa bị quét lui, cộng thêm tất cả năng lực bị phong tỏa, nó chỉ có thể đưa chùy thủ gài ra chắn trước người. Nó biết rõ, một kích này chẳng thể ngăn nổi, tiếng gió rít từ phía trên truyền đến, một kẻ chân dẫm lên đoạn chỉ thương, đây không phải là lực va chạm của con người, mà là mượn thí chỉ thương của tham ăn, đâm ra trong nháy mắt, oanh, một cơn xung kích theo làn xương băng khuếch tán. Tôi hiểu từ trên, không rơi xuống, một chân dẫm lên chỉ thương, khiến nó đâm nghiêng vào mặt băng, tạo ra một vết nứt lớn lan rộng trên mặt băng, lùi về sau. Giọng nói của Tô Hiểu vừa dứt, tất cả người nguyên rủa xung quanh lập tức lùi lại, phải rời xa rất lâu mới dừng lại. Ra ngoài phạm vi của yên lặng lĩnh vực, tìm người đã rất lâu rồi. Tham ăn rút chỉ thương ra khỏi mặt băng, cũng lùi về sau vài bước. Áo thuật, vĩnh hằng tinh, đang dùng hắc phong, thụ thân, cành treo thưởng ngươi. 3.100 gam hắc, phong thụ thân cành, ta nhận lấy dụ hoặc hại chết người hợp tác của ta. Tham ăn nói. Giọng có chút xa xút, hắn vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Huỳnh Hỏa, một đồng đội mà hắn đã vất vả lắm mới có được. 3.100 gàm, ta đi bé, áo thuật vĩnh hằng tinh bọn chúng. Bà Hà bắt đầu phun ra một làn hương thơm, nó trước đây đã nghĩ rằng áo thuật vĩnh hằng tinh sử dụng hắc phong thụ thần cảnh như một thẻ đánh bạc, nhưng không ngờ lại chỉ có từng ấy. Theo nó, ít nhất phải 10 cân mới xứng đáng. Huynh đài, ta cho ngươi biết một chuyện, đại sự, bà Ha chuẩn bị công tâm, trong đầu nó đã tích tụ đủ những lời cợt nhả, nó muốn khiến địch nhân cười nhạo mình ngu xuẩn, đây là phong cách làm việc của ngươi, không đáng để cười nhạo. Ta muốn nói với ngươi rằng, người thuê các ngươi ở áo thuật vĩnh hằng tinh đâu phải là đại nhân vật gì, chỉ là đệ tử của Thophelia, mà thôi, chính là nữ nhân mặc bạch bào kia. Nàng trước đây còn ở Dầm Thuyền Đảo, chính nàng là người thuê ngươi. Việc này chẳng liên quan gì đến Thophelia cả. Thophelia có thể lấy ra được 3.100 gam hắc phong, thụ thân cảnh. Nhưng tên Eva nữ thi pháp giả kia, tuyệt đối không thể cầm ra được một cây hắc phong thụ, toàn bộ áo thuật vĩnh hằng tinh, cả thê đội thứ hai lẫn thứ ba của thi pháp giả, đều không phân đủ, làm sao thê đội thứ tư của Eva có thể chia được đến 3.100 gam hắc phong thụ thân cảnh. Bà Hà thở dài một tiếng, rồi tiếp tục nói. Người đã bị lừa, phải đợi lâu như vậy trong thế giới ma hải, rồi lại chết oan uổng cùng đồng đội. Giờ đây chủ của ngươi đã chết rồi. Chẳng lẽ, khế ước, không mất hiệu lực sao? Người có thấy bất ngờ không? Có vui mừng không? Hay là cảm thấy kích thích? Đầu óc ngươi có phải? Ông ong hít cả lên rồi không? Đẩy miệng nói bậy, tham ăn cười lại một tiếng. Hắn nhìn bà Hà như không tin, nhưng thực ra trong lòng hắn biết. Những lời Ba Ha nói đều là sự thật. Tuy vậy, hôm nay việc này hắn tuyệt đối không thể nhận, vì quá ngu xuẩn đến mức chính hắn cũng cảm thấy đầu óc mình có chút hỗn loạn. Những lời của Ba Ha quả thật có tác dụng, tham ăn bắt đầu thay đổi tâm trạng, khí phách không thể đỡ lúc trước dần phai nhạt đi. Những lời nói ấy có tác dụng nhất định trong việc làm thay đổi thái độ của hắn. Chiến trường giờ đây đã trở thành một mảnh băng nguyên. Mưa to dần dần yếu đi, sắc trời không còn đen kịt như trước, giữa những khe hở mây đèn, có thể thấy một dải nắng vàng, mờ ảo chiếu xuống. Tôi hiểu một tay cầm đao, đối diện với địch nhân trong tình trạng, giằng co, lực áp bách từ đối phương mạnh mẽ, ập tới trước mặt hắn. Đây là khí thế của những cường giả cấp 8 thuộc đội ngũ đứng đầu. Việc người nguyền rủa vây công tham ăn cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu đối phương lại tiếp tục dùng năng lực chống đỡ và tích lũy thương tổn, sau đó phát ra một đòn trùng kích, đám người nguyền rủa sẽ chẳng khác nào những con heo đồng đội vô dụng. Mũi đao trong tay Tô Hiểu chỉ xéo xuống mặt băng, tiếng mưa rào rào vang lên bên tai. Nước mưa theo cằm hắn chảy xuống, hô hấp của hắn từ từ thả chậm lại. Tiếng mưa bên tai cũng dần nhỏ đi, chẳng hiểu vì sao, Tô Hiểu có một cảm giác kỳ lạ. Địch nhân đối diện không phải là không có khả năng chiến thắng, nhưng nếu là khế ước giả cấp 8 của đội ngũ đứng đầu khác, hắn sẽ không có chút cơ hội thắng nào. Tuy nhiên, đối với người này, hắn lại không cảm thấy bị đe dọa quá lớn. Tô Hiểu bước tới, dùng tốc độ không quá nhanh tiến về phía trước vài bước, sau đó, đột nhiên biến mất trong giọt mưa, nước mưa như thể dừng lại trong nháy mắt, nguy rồi, tham ăn cúi thấp người. Nhẹ bé nhận ra địch nhân này có tốc độ mà hắn ghét nhất. Bùm, lưỡi đao kêu lên giòn giá, một thanh trường đao từ sau lưng tham ăn vùng tới, nhắm thẳng vào gáy hắn. Ầm một tiếng, lưỡi đao chém qua chỗ núi, áo giáp ở phần gáy của Tham Ăn, tia lửa bắn ra tung tóe, âm thanh ma sát khiến người ta phải rùng mình. Tô Hiểu vung một đao chém ra, vừa định lùi lại, cảm giác chết lặng và đau đớn đột ngột tràn đến trên cánh tay phải của hắn. Trảm Long Thiểm Ti đã thành công đột phá lớp áo giáp phòng ngự Tham Ăn, nhưng đó chỉ là một lần đột phá tạm thời. Áo giáp bất hủ cấp có cường độ phòng ngự quá mạnh mẽ, không dễ dàng gì bị phá vỡ, mặc dù Trảm Long Thiểm có độ sắc bén cực cao, nhưng cũng chỉ có thể đột phá ở những chỗ yếu, như bên hông, dưới nách, cổ tay hay cổ, những nơi khác, như lồng ngực hay lưng, nơi có mảnh áo giáp liên kết chặt chẽ, thì rất khó mà phá vỡ được. Trảm Long Thiểm mang theo một sợi vết máu, một thanh chủy thương hướng Tô Hiểu quét tới. Tô Hiểu vội nhún người nhảy lùi, mũi thương vừa kịp sát qua trước mặt hắn, hắn chỉ vừa tránh thoát được cú quét ngang hiểm hóc ấy. Khi vừa chạm đất, Tô Hiểu liền vén tay áo phải lên, thấy lít máu mịn màng dần dần tụ lại, nhỏ xuống. Vừa rồi, đào chém ra đó, đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Hắn nhìn vào cánh tay phải của mình, cảm nhận được sự đau đớn truyền đến từ vết thương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần thêm 6 đến 8 đao nữa, cánh tay phải của hắn sẽ bị phá hủy, biến thành huyết nhục và xương cốt tàn tạ. Tô Hiểu còn đau đớn như vậy. Bên kia, Tham Ăn cũng chẳng dễ chịu gì hơn, gã ta nhảy lùi mấy bước, nhưng tình thế càng trở nên tồi tệ. Tham Ăn hung hăng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, trong lòng gã lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Đi am, vết thương vừa rồi trên cổ gã tuy không sâu, chỉ có khoảng một phần, nhưng nếu không phải là chỗ nối tiếp của áo giáp, thì kẻ địch đã không thể nào đột phá được lớp phòng ngự của gã. Dù vậy, trong lòng Tham Ăn cũng gần như sắp chửi thề, vừa rồi, một đòn của địch đã thêm cho hắn 1.374 điểm thương tổn chân thực, và 1.406 điểm thương tổn linh hồn, một luồng năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn. Khi năng lượng phệ diệt trong cơ thể hắn bị phá hủy, đồng thời nó cũng gây ra tổn thương cho hắn. Kèm theo đó là cơn đau xuyên tim vô cùng dữ dội, đau đớn thể xác thì Tham Ăn có thể chống cự, nhưng loại cảm giác khác trong cơ thể lại khiến đầu óc hắn choáng váng. Đó chính là thương tổn linh hồn. Cú đau vừa rồi không chỉ gây đau đớn trong cơ thể, mà còn xâm nhập vào linh hồn hắn. Hai loại đau đớn kết hợp lại, quả thật khó có thể tả nổi. Nếu không phải Tham Ăn có tinh thần lực kiên cường và ý chí mạnh mẽ, hắn có thể đã mất đi vì cơn đau này. Đây là loại năng lực quái quái gì vậy? Tham Ăn nghiến răng kèn kẹt, hắn chuẩn bị liều mạng. Cách đó chừng mười mấy mét, Tô Hiểu đứng trên mặt băng, cánh tay phải của hắn đã khôi phục một chút, đồng thời hắn cũng đang cân nhắc một vấn đề. Năng lực bắn ngược gây thương tổn kia của địch nhân rốt cuộc là nguyên lý gì? Năng lực này thật sự rất khắc chế hắn. Đầu tiên, muốn chém chúng nơi nối tiếp áo giáp của địch nhân không phải chuyện